Thần ma hệ thống, chương 1613. Vui mừng, 2, góc truyện audio.com. Sau khi diệt sát chủ lực dị hình, Nhạc Trọng lại dùng huy hoàng chiến hạm xé rách không gian xuất hiện ở trên bầu trời đại căn cứ nơi khác thi triển ma lĩnh vực đem chủ lực dị hình tàn sát. Hắn không ngừng xuyên qua không gian đi tới những thành thị khác tiêu diệt toàn bộ quân dị hình chủ lực khắp các nơi. Chỉ dùng 3 ngày thời gian hắn đã hoàn toàn tiêu diệt những đội ngũ chủ lực dị hình khắp cả Hoa Hạ Quốc. Đương nhiên hắn chỉ có thời gian phá hủy những đội ngũ dị hình công kích các đại căn cứ, vẫn còn nhiều dị hình rải rác ẩn núp khắp trong cả nước. Đồng thời dưới mệnh lệnh của Nhạc Trọng, thật nhiều chiến thú cơ giới phối hợp cùng chiến sĩ nhân loại lấy phương thức vây quanh bắt đầu phóng ra tiêu diệt từng đội ngũ dị hình phân bố rải rác cùng tang thi lẫn biến dị thú, xây dựng căn cứ quân sự, đi từng bước một khuếch trương phạm vi hoạt động của nhân loại. Dưới uy thế của dị hình, nếu nhân loại muốn mở rộng quỹ tích hoạt động nhất định phải xây dựng cứ điểm quân sự, lấy cứ điểm làm trung tâm cẩn thận khuếch trương ra ngoài, không còn được như ở quá khứ có thể tự do hoạt động ở khắp các nơi trên thế giới. Điểm này cho dù chính Nhạc Trọng cũng không tìm được biện pháp nào tốt hơn. Muốn đối phó sức sinh sản khủng bố của dị hình, hơn nữa loại quái vật kia còn có thể ký sinh trên thân thể các loại sinh vật, có một phương pháp là trước khi chúng khuếch tán phải hoàn toàn tiêu diệt chúng. Còn một loại phương pháp khác chính là có được năng lực như thần linh toàn trí toàn năng, chỉ động niệm liền có thể đem toàn bộ chúng nó tiêu diệt. Hiện tại Nhạc Trọng có được lực lượng có thể so sánh với bán thần, trừ phi hắn tiến hóa trở thành cường giả chân thần mới có thể đem chủng tộc dị hình hoàn toàn hủy diệt khỏi địa cầu. Sau khi Nhạc Trọng tiêu diệt toàn bộ quân chủ lực dị hình, lại nhờ sự trợ giúp của huy hoàng chiến hạm tự do xuyên qua toàn địa cầu đem quân chủ lực tang thi quỷ hút máu cùng thực nhân quỷ, khủng long nhân trực tiếp tiêu diệt. Mỗi ngày hắn đều giết hại thật nhiều sinh mạng, đem sinh mệnh nguyên khí thu hút vào trong cơ thể hắn. Đồng thời bên Hoàng Long Tinh liên tục sản xuất ra cơ giới chiến thú, một nửa được Annie mang theo tiếp tục tiêu diệt thánh tộc trong Hoàng Long Tinh, một nửa do Nhạc Trọng thông qua huy hoàng chiến hạm truyền tống đưa tới địa cầu. Nhờ có cơ giới chiến thú không ngừng xuất xưởng, chinh chiến khắp cả Hoa Hạ tiêu diệt dị hình, tang thi, biến dị thú, không ngừng mở ra thật nhiều điểm cung cấp tư nguyên cho Hoa Hạ. Dưới sự nỗ lực của Nhạc Trọng, thực lực của Tân Hoa Hạ ngày càng được tăng cường. Lúc này đại địch lớn nhất của nhân loại chính là dị hình ký sinh qua con chuột chậm rãi chiếm lĩnh cống thoát nước dưới các đại căn cứ của nhân loại. Nhưng khi Nhạc Trọng thả xuống mấy chục vạn chiến thú cơ giới xuống các ống cống, sau đó dưới cống thoát nước mới có thể khôi phục lại sự bình tĩnh ngày trước. Thông qua cuộc chiến này, cao tầng Hoa Hạ đều hiểu thật rõ ràng nếu muốn đem toàn bộ lãnh thổ thu thập lại thật sự vô cùng khó khăn. Hình thức sinh tồn của nhân loại phải lấy những đại căn cứ làm hạch tâm, không thể khôi phục lại hình thức sinh hoạt trước cuối thời. Sau khi đánh tan chủ lực các ngoại tộc đại quân, Nhạc Trọng xé rách không gian, xuất hiện tận sâu trong khu tam giác bách mộ, dừng trước người giao long ngà cách ni ti. Lão bằng hữu, chúng ta lại gặp. Gocchuyenaudio.com. Mạt ngà cách ni ti nhìn thấy Nhạc Trọng đột nhiên xuất hiện, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh hãi, nhưng rất nhanh đã cười nói. Là ngươi, Nhạc Trọng, không ngờ ngươi đã trở lại từ thiên thần đại thế giới. Tốt, thực lực của ngươi tăng lên thật nhanh, đủ trở thành bằng hữu của ta. Chuyện quá khứ cứ cho nó qua đi, chúng ta nên trở thành bạn tốt. Ta biết rất nhiều bí mật thời thượng cổ, ta sẽ đem những bí mật này đều nói cho ngươi biết. Tốt lắm, chờ sau khi ta biến ngươi thành khôi lỗi, ta sẽ chậm rãi từ trong miệng ngươi hỏi ra bí mật của ngươi. Trong mắt Nhạc Trọng thoáng hiện hàn quang, trực tiếp đánh ra vũ trụ chỉ trong tích tắc một hư ảnh vũ trụ hình thành mang theo xu thế hủy thiên diệt địa hướng ngả cách ni ti nghiền áp tới. Tiểu xúc sinh chết tiệt, người phải chết là ngươi. Cơ hồ chỉ trong tích tắc, trong mắt ngà cách ni ti chớp động hung quang, dâng lên một cỗ khí tức thật kinh khủng, từ dưới đáy biển nổ bắn ra 9 đầu cự mãng một sừng, mở hàm răng bén nhọn vô cùng thanh hôi mang theo chân long pháp tắc hướng Nhạc Trọng táp tới. Hư ảnh vũ trụ thật lớn cùng đuôi dao long oanh thẳng vào nhau, sóng xung kích khủng bố lan tràn khắp 4 phương 8 hướng. Bị sóng xung kích khuếch tán, từng dãy núi lớn dưới đáy biển lập tức vỡ nát, trên mặt biển nhấc lên sóng gió ngập trời thổi quét về phương xa, trong biển khơi như khởi lên cơn sóng thần khủng khiếp. Hư ảnh vũ trụ thật lớn đem đuôi dao long nghiền áp hỏng mất, vô số máu tươi vẩy ra tư tán. Vẻ mặt ngà cách ni ti kinh hãi hoảng sợ rít gào. Bí thuật cường giả chân thần cấp, đây là bí thuật của cường giả chân thần cấp, làm sao ngươi có thể nắm giữ? Không ngờ còn chưa chết, xem ra ngươi còn có chút bổn sự, vào đi cho ta. Nhạc Trọng nhìn cái đuôi dập nát của ngà cách ni ti, trong mắt thoáng hiện hàn quang, vươn tay chảo xuống, một đạo ma lĩnh vực hướng ngà cách ni ti đánh tới. Chân long lĩnh vực, trong mắt ngà cách ni ti hiện vẻ kinh hãi, thân thể hắn uốn éo, chân long lĩnh vực nổ bắn ra, vô số chân long lĩnh vực đan xen cùng một chỗ, nháy mắt khiến hắn biến thành một chân long thật lớn, một chảo hướng ma lĩnh vực chụp tới. chủng tộc giao thú chủ yếu đều lĩnh ngộ chân long lĩnh vực, một khi có thể đem chân long lĩnh vực hoàn toàn dung nạp vào trong thân thể là có thể nhảy lên trở thành nửa bước chân long. Nếu chúng có thể đột phá cổ bình, đánh vỡ gông xiềng, bước lên cảnh giới thập giai, trực tiếp siêu việt thiên địa, có thể trở thành chân long chân chính, tương đương như cường giả chân thần cấp. A Cơ Hoàng chính là cường giả nửa bước chân long, đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu. Vào đi cho ta, Nhạc Trọng cười lạnh thúc đẩy ma lĩnh vực khuếch trương trong nháy mắt đem Ngà Cách Ni Ti nuốt chừng vào bên trong. Ngà Cách Ni Ti bị nuốt vào trong ma lĩnh vực điên cuồng dãy giụa, hóa thân chân long dương nanh múa vuốt đem vô số ma đầu xé rách. Một đường phi hành muốn xé rách cả lĩnh vực nhưng không cách nào thoát thân. Ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn làm khôi lỗi của ta đi. Nhạc Trọng xuất quỷ nhập thần không ngừng xuất hiện chung quanh thân thể Ngà Cách Ni Ti, oanh từng chảo lên thân thể của hắn. Bị Nhạc Trọng không ngừng công kích, thân thể hắn không ngừng bị xé rách, không bao lâu toàn thân máu tươi đầm đìa cực kỳ thê thảm. Bị ma khí ăn mòn, tuy rằng lực khôi phục của hắn thập phần mạnh mẽ nhưng không cách nào thoát khỏi. Ngà Cách Ni Ti thống khổ dãy giụa. Góc truyện audio.com, tận lực cầu xin, Nhạc Trọng tha cho ta một mạng đi. Ta nguyện ý làm bộ hạ của ngươi, thần phục ngươi, làm chó săn cho ngươi. Van cầu ngươi tha cho ta một mạng, ta không muốn chết. Cách chương.